Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, Phi Thăng. Tại tiên khí gột rửa phía dưới, Diệp Dương tâm linh, linh hồn, tu vi cùng nhục thân đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên. Độ kiếp thành công sau, từ tiên giới hạ xuống tới tiên khí cùng bình thường tiên khí cũng không giống. Những cái này tiên khí chính là thượng thiên đối độ kiếp thành công người ban thưởng. Nói cách khác, những cái này tiên khí mục tiêu liền là tăng lên độ kiếp thành công sau tu sĩ. Đem bọn họ tăng lên đến tiên nhân cấp bậc. Bởi vậy, lúc này, Diệp Dương nguyên bản cơ hồ đã nhanh muốn bể nát nhục thân tại tiên khí rèn luyện phía dưới. Sớm liền đã khôi phục đến đỉnh phong. Thậm chí còn có siêu việt. Bởi vì Diệp Dương nhường rất nhiều thánh nhân đến đây quan sát độ kiếp duyên cớ. Nhường vô số sinh linh đối tiên kiếp có hiểu thêm một bậc. Thậm chí, có chút thánh nhân càng là từ tiên kiếp bên trong chiếm được cảm ngộ. Bởi vậy, những người này là tương đối cảm kích. Bọn họ đối Diệp Dương càng là cảm kích. Diệp Dương lấy được công đức thì càng nhiều. Trên thực tế, cho dù bọn họ không cảm kích Diệp Dương, dạng này loại này vì thiên hạ thương sinh tráng cử cũng chiếm được thiên địa cộng minh. Ban thưởng không ít công đức. Ầm vang, ở Diệp Dương cảnh giới còn không có chính thức tăng lên đến tiên nhân cảnh giới thời điểm. Hắn công đức cảnh giới lại là trước một bước tăng lên nhất cử từ nguyên bản công thủy thiên hạ cấp. Bậc, đạt đến đức hóa thiên hạ cảnh giới. Công đức rốt cục đột phá. Diệp Dương trên mặt lộ ra một nụ cười. Công đức tác dụng. Diệp Dương tự nhiên là cũng đã cảm thụ qua. Hắn thậm chí cảm giác được. Nếu như không phải bởi vì bản thân công đức thâm hậu duyên cớ. Lần này tiên kiếp sợ là căn bản là không cách nào vượt qua. Nếu như, đang độ kiếp trước đó. Hắn công đức liền đạt đến đức hóa thiên hạ cấp bậc mà nói. Hắn độ kiếp quá trình sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Mà sẽ không nguy cơ trùng trùng. Hiểm tượng hoàn sinh. Đương nhiên. Công đức nếu như sớm liền đạt đến đức hóa thiên hạ cảnh giới mà nói. Sợ liền sẽ có cái khác biến số. Tại công đức đột phá tới đức hóa thiên hạ cảnh giới không lâu về sau. Diệp Dương cảnh giới cũng lần thứ hai đột phá. Lúc này, hắn toàn thân tiên khí quanh quần. Tiên quang lấp lóe, tản ra cực kỳ khủng bố khí tức. Ở phía xa hắn trước đó đỉnh phong thời khắc gấp 100 lần. Gấp 1000 lần. Hắn cũng đã chính thức trở thành tiên nhân. Ngay tại hắn sau khi thành tiên, Diệp Dương liền cảm giác được nguyên thủy thế giới. Hoặc có lẽ là hạ giới thì có một cỗ lực lượng bắt đầu bài xích hắn. Muốn đem hắn bài xích ra hạ giới. Đây là bởi vì Diệp Dương quá mức cường đại. Hạ giới cũng đã không cách nào gánh chịu hắn cường đại. Cho nên chỉ có thể đem hắn bài xích rời đi hạ giới. Tiến vào tiên giới. Chư vị. Tiên giới tái kiến, mặc dù Diệp Dương không nguyện ý, hắn vẫn là tự động chậm rãi bay lên hướng về tiên giới liền bay qua. Cái này đã là Diệp Dương đang cực lực chống lại duyên cớ. Vốn lấy hắn thực lực, có thể nào cùng hạ giới thiên địa quy tắc chống lại? Ngày khác tiên giới gặp lại, ma nữ, thượng quan hủy đám người trong lòng đều là không bỏ. Nhưng là chỉ có thể không bỏ nhìn xem Diệp Dương. Chậm rãi phi thăng, Diệp Dương phi thăng tốc độ càng lúc càng nhanh. Không lâu sau đó, hắn liền biến mất tiên giới liệt phùng bên trong. Cũng chính là ở Diệp Dương tiến vào tiên giới sau đó. Tiên giới liệt phùng liền nhanh chóng phục hồi như cũ. Cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Tựa hồ cho tới bây giờ không có xuất hiện qua không gian liệt phùng một dạng. Tiên giới, thần Mộng Châu, một tòa phổ thông đến cực điểm trong dãy núi. Đột nhiên, hư không vỡ ra, một đạo thân hình mãnh liệt từ không gian liệt phùng bên trong rớt xuống. Tiếp theo hung hăng ngã rơi vào đỉnh núi phía trên, đem đỉnh núi cũng cho đập ra một cái hố sâu. Sắp đến tiên giới, Diệp Dương ở tiến vào tiên giới trong nháy mắt, hắn trong lòng cũng là có chút kích động. Nhưng rất nhanh, hắn liền buồn bực, ngay tại hắn xuất hiện ở tiên giới trong nháy mắt. Thậm chí còn không có kịp dò xét cảnh vật chung quanh. Một cỗ vô cùng lực lượng liền mãnh liệt tác dụng tại hắn trên người. Hoặc giả nói là trực tiếp vỗ vào hắn trên người. Diệp Dương hơi kinh hãi. Liền đang muốn vận chuyển lực lượng phản kháng thời điểm. Hắn lại là phát hiện bản thân lực lượng mới vận chuyển có chút cản trở. Không đủ thông thuận. Liền ở lúc này, hắn cả người đột nhiên liền từ trong hư không bị vỗ xuống. Hung hăng đụng vào đỉnh núi phía trên. Không sai. Cái này từ trên trời giáng xuống chính là Diệp Dương. Hắn trực tiếp liền bị đập vào trên mặt đất. Đây cũng là nguyên thủy thần giáo giáo chủ đi tới tiên giới lần đầu xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Trong ký ức của ta tiên giới hẳn không phải là bộ dạng này. Diệp Dương từ trên mặt đất bò lên. Một mặt phiền muộn kiêm vẻ không hiểu. Lúc này, hắn có thể cảm giác được tiên giới trầm trọng. Vừa mới, hắn cũng không phải là bị nhận lấy công kích, mà là bị tiên giới trọng lực. To lớn áp lực trấn áp xuống tới. Diệp Dương cảm giác được, tiên giới áp lực chỉ ít đều là hạ giới gấp 10.000 lần. Thậm chí nhiều hơn, nếu là phổ thông cửu chuyển tán tiên hoặc là cửu giai thánh vương lão tổ đi tới tiên giới. Tuyệt đối sẽ bị cái này kinh khủng lực lượng ép bể. Chết oan chết uổng, căn bản là bất lực chống lại. Mà cũng chính là bởi vì cái này to lớn áp lực. Đưa đến Diệp Dương thể nội lực lượng vận chuyển có trở ngại trễ. Không trôi chảy, Diệp Dương nếm thử một cái. Hắn hiện tại có thể căn bản không có khả năng phát huy ra 10 thành lực lượng. Có thể vận dụng lực lượng thậm chí còn không đến thời kỳ đỉnh phong 1/10. Trừ cái đó ra, hắn nhục thân cũng tiếp nhận đến to lớn áp lực. Không cách nào phát huy ra cường đại lực lượng. Tiên giới liền là tiên giới. Cùng hạ giới chênh lệch quá xa. Nếu là tại hạ giới, ta vừa mới như thế rơi xuống. Đừng nói cái này tòa đỉnh núi. Liền xem như toàn bộ tinh cầu đều bị chấn bể. Nhưng tòa này đỉnh núi lại chỉ là bị đè ra một cái hố sâu thôi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Dương bước ra một bước. Liền muốn bay lên trời. Nhưng nhường hắn phiền muộn là, hắn căn bản là không cách nào phi hành. Tiên giới áp chế phi hành. Hẳn là sẽ không a. Chỉ có thể nói là tiên giới áp lực quá lớn, thiên địa quy tắc đối sinh linh áp chế quá mạnh, cho nên, ở không có nhất định thực lực trước đó, là không cách nào phi hành. Cũng liền nói, Diệp Dương hiện tại thực lực còn chưa đủ, mặc dù, tại hạ giới, hắn đã là vô địch tồn tại, nhưng lên đến tiên giới, hắn chỉ là một cái bình thường nhất bất quá sinh linh thôi. Chỉ ít, trước mắt liền là như thế. Không cách nào phi hành, không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Nhưng Diệp Dương cũng không nhụt chí. Hắn quyết định tìm địa phương hảo hảo tu luyện một phen. Chậm rãi quen thuộc tiên giới, sau đó lại đi sông sáo. Thế là, hắn liền rời đi tiểu đỉnh núi. Quyết định tìm một cái địa phương tu luyện. Tiểu đỉnh núi bên trong tiên khí mặc dù không tệ, nhưng chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Rất nhanh, Diệp Dương liền rời đi tiểu đỉnh núi, nhưng lọt vào trong tầm mắt chỗ, toàn bộ đều là hoàn toàn hoang lương khu vực, ngoại trừ một chút tiên thú bên ngoài, căn bản không có tu sĩ đi qua. Diệp Dương cũng không biết bản thân hiện tại ở tiên giới vị trí nào. Không lâu sau đó, hắn liền tìm được một cái tiên khí tương đối nồng đậm địa phương, chuẩn bị tu luyện, nhưng còn không có kịp tu luyện, hắn liền bị quấy rầy. Quấy rầy hắn chính là một cái rất cực kỳ bình thường mai hoa lộc. Lúc này, Diệp Dương đang một mặt cảnh giác nhìn xem mai hoa lộc. Mai hoa lộc thoạt nhìn mặc dù người vật vô hại, nhưng nơi này thế nhưng là tiên giới. Cho dù là phổ thông động vật, đều nắm giữ không thể tưởng tượng nổi năng lực. Đây là tất nhiên, mai hoa lộc bốn chân đạp một cái. Cả người nhất thời hóa thành một đạo tiên quang kích xạ mà đến. Một đầu liền húc về phía Diệp Dương. Diệp Dương một quyền trực tiếp oanh ra. Oanh một tiếng, mai hoa lộc rơi xuống đất, sừng sững bất động, mà Diệp Dương cũng là bị một cỗ đại lực sinh sinh đụng bay ra ngoài. Đụng nát mấy cây tiên thụ sau đó mới rơi xuống đất đứng vững. Nghĩ ta đường đường nguyên thủy thần giáo giáo chủ, đi tới tiên giới thế mà bị một cái mai hoa lộc đỉnh bay ra ngoài. Ta lại còn không phải một cái mai hoa lộc đối thủ. Còn tốt không ai nhìn thấy. Nếu không ta mất thể diện thì ném đi được rồi. Diệp Dương cảm giác được bản thân mặt đang sốt. Mà lúc này, Mai Hoa Lộc lần thứ hai vọt lên. Diệp Dương cũng là có chút tức giận. Vùng ống tay áo liền cùng Mai Hoa Lộc bắt đầu đại chiến. Song phương đại chiến mấy chục hiệp sau đó, Diệp Dương quay đầu bỏ chạy. Mai Hoa Lộc thực lực quá mạnh. Loại tình huống này Diệp Dương căn bản cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy chỉ có thể chạy trốn. Mai Hoa Lộc trực tiếp liền đuổi theo. Một bộ không buông tha bộ dáng. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Diệp Dương bỏ rơi thoát. Nhưng không lâu sau đó, Diệp Dương lại gặp phải cái khác tiên thú. Diệp Dương ở đâu là những cái này tiên thú đối thủ. Kết quả cuối cùng đều là chạy trối chết. Bất quá, ở trong quá trình này, Diệp Dương cũng không phải không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn đang tại dần dần quen thuộc tiên giới. Hắn chiến lực trở về thăng. Hắn thực lực đang tăng lên. Tốc độ của hắn cũng đang dần dần tăng cường lấy. Nhưng loại này bị phổ thông tiên thú truy sát một màn, lại là nhường Diệp Dương trong lòng phiền muộn muốn thổ huyết. Hưu, Diệp Dương đang bị một cái tiên thú truy sát. Đây là hắn phi thăng đến tiên giới sau đó gặp được mạnh nhất tiên thú. Không có một trong, truy sát hắn đơn giản liền là trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Mặc dù Diệp Dương vận dụng đủ loại thủ đoạn, thần thông, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi tiên thú. Liền ở lúc này, một chi mũi tên mãnh liệt từ Diệp Dương phía trước trong rừng cây bắn ra. Lấy tốc độ cực nhanh kích xạ mà đến. Cuối cùng càng là từ Diệp Dương bên tai sát qua. Cơ hồ đem Diệp Dương nửa bên mặt cùng lỗ tai vỡ vụn. Cuối cùng cái kia mũi tên càng là trực tiếp xuất tại cái kia Diệp Dương không thể thoát khỏi tiên thú trên người. Đem tiên thú toàn bộ đóng vào hậu phương một tòa đại sơn phía trên. Diệp Dương trên mặt máu tươi chảy ròng. Trên mặt có chút âm trầm, vừa mới cái kia mũi tên cơ hồ đem hắn cũng cùng nhau bắn chết. Nhưng hắn có chút tức giận, bất quá, bắn tên người thực lực hẳn là tương đối mạnh, có thể một tiễn bắn chết cái kia tiên thú. Thực lực tuyệt đối ở Diệp Dương phía trên. Liền ở lúc này, một chuyến mấy người từ trong rừng cây đi ra, cầm đầu chính là một cái ước chừng 78 tuổi. Cầm trong tay tiên cung thiếu nữ, lúc này nàng đang một mặt hưng phấn nhìn xem bị hắn bắn giết tiên thú. Phía trước Diệp Dương, liền tựa như là phát hiện cái gì khó lường bảo vật một dạng. Ngươi là mới từ hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ. Về sau cùng ta à, thiếu nữ đi tới Diệp Dương bên người. Ông cụ non, không cho cự tuyệt nói ra. Diệp Dương có chút giật mình. Đối phương là làm sao phát hiện mình là từ hạ giới phi thăng. Bất quá hắn mặc dù trong lòng giật mình, biểu hiện trên mặt lại là không có bất luận cái gì biến hóa. Không hứng thú, Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Quay người muốn đi, đứng lại cho ta. Nhà ta tiểu thư để ngươi đi theo nàng là ngươi vinh hạnh. Ngươi đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Một nô bộc cách ăn mặc thanh niên bước ra một bước. Chắn Diệp Dương trước mặt, đằng đằng sát khí nói ra. Diệp Dương khí huyết bị đối phương sát khí trùng kích giống như rời sông lấp biển đồng dạng lật vọt. Lên, to lớn áp lực càng là từ thanh niên trên người cuồn cuộn mà đến. Trùng kích Diệp Dương nhịn không được liền liên tiếp lùi lại mấy bước. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.